Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà bất giác rơi vào bầu không khí căng thẳng tột độ cùng tiếng nức nở quỷ dị đeo bám. PS chương sau là đỉnh điểm ngược thân của Hạ Tỷ. Chúng ta cùng qua nào TT cách chương.